Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757. Chương 757. Trương Toàn lên một đời đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu, ngươi nếu là muốn gặp mặt. Đây không phải là vấn đề gì. Bất quá ngươi cảm thấy như vậy được không? Sẽ không lộ vẻ được hạ giá sao? Một người phụ nữ chủ động truy đuổi một người đàn ông ở đó một niên đại quả thật điệu giới điểm. Hà Yến Phi có chút mặt mày ủ rột. Giống như cũng là có chuyện như vậy mà. Đều nói lên gậy không phải mua bán. Như vậy người ta có thể hay không xem thường ta? Loại này có thể hẳn không có. Hà Tiêu cũng sắp đánh thức thời còn biết xem thường Hà Yến Phi. Hắn ước gì đây? Bất quá Vạn Phong vẫn là cảm thấy Hà Yến Phi hẳn dè đặt một chút. Nếu không ta trước vì ngươi hỏi một chút hắn đối với ngươi ấn tượng như thế nào? Nếu như hắn đồng ý ta an bài như vậy gặp một chút mặt. Như vậy không hiện được đường đột. Như vậy tốt hơn. Trưa mai ta cũng sẽ ở Lý Hữu nhà ăn cơm. Ta nhìn Công Phu và Hà Sư Huynh nói một chút. Nếu như hắn đối với ngươi không việc gì ý kiến. Như vậy buổi chiều ta an bài các người ở bờ sông gặp mặt. Bất quá một khi các người thật thành. Ngươi có thể qua mẹ ngươi một cửa ải kia sao? Trương Toàn nhưng mà nói mẹ ngươi rất treo nghiêng. Treo nghiêng một từ là địa phương thổ ngữ. Chính là CMN ý nghĩa. Ta chính là ở nhà đợi được đủ đủ. Mụ ta và ta tẩu tử 5 ngày nếu không phải ồn ào đôi câu. Ngày thứ 6 bảo đảm thật sớm. Ta đã sớm muốn rời đi cái nhà này. Sau này ta đi mắt không gặp lòng không phiền. Mụ ta nói gì ta cũng sẽ không nghe. Nàng nếu là kiên quyết phản đối ta liền bỏ trốn. CMN, chuyện này tương lai rốt cuộc sẽ phát triển thành hình dáng gì Vạn Phong trong lòng cũng không có. Yên lòng, sự việc cứ như vậy quyết định sau đó. Ba người trở về lại Hà Yến Phi cửa nhà. Hà Yến Phi sau khi về nhà Vạn Phong và Trương Toàn hồi nhà trọ. Người tiểu di và đêm hôm đó chúng ta bị tấn công đánh thật giống như không việc gì liên lạc. Như vậy chuyện này rốt cuộc cùng ai có quan hệ đây? Vạn Phong tựa như tự nhủ. Vạn Phong, ta phát hiện một cái điểm khả nghi. Không biết ngươi chú ý chưa? Nghi điểm gì? Cái đó gọi ba nhà cô gái nàng kêu Nghiêm Hoa. Cái này có gì kỳ quái sao? Nàng họ Nghiêm nha. Ngươi nói nàng có thể hay không và Nghiêm Trung Nguyên có quan hệ. Nơi này một cái họ người cơ hồ đều là người một nhà. Vạn Phong trong lòng sáng lên. Đúng nha, họ Nghiêm vốn cũng không phải là cái gì họ lớn. Tiểu Ngô gia trong thôn thật giống như họ Nghiêm cũng không quá cứ như vậy năm ba nhà. Rõ ràng chính là một nhà. Như vậy chuyện này vô cùng có thể và Nghiêm Trung Nguyên có liên quan. Bây giờ chỉ cần biết Nghiêm Hoa đại gia nhà đại ca là ai cơ hồ chuyện này liền không sai biệt lắm. Rõ ràng, chẳng lẽ Nghiêm Hoa ông cụ đại ca là Nghiêm Trung Vân? Nếu như là Nghiêm Trung Vân như vậy chuyện này liền lộ chân tướng. Khanh khách, Trương Toàn đột nhiên cười một tiếng dọa Vạn Phong giật mình. Ngươi nổi cơn gì? Ngươi đột nhiên này cười một tiếng ta lấy vì ngươi đụng quỷ đâu? Ngươi mới đụng quỷ đâu? Ta là nhớ tới đêm hôm đó ngươi cõng ta mãnh chạy tình cảnh. Ta rất sợ té xuống dùng sức ôm ngươi. Ngươi không cảm thấy xiết được hoảng sao? Lão tử khi đó chiếu cố chạy trốn. Nào còn có tâm tư cảm giác xiết được hoảng. Không cảm thấy xiết được hoảng. Ngược lại là sau lưng bị hai cái gì tròn đồ lạc được quá sức. Ai nha? Ngươi cái xấu xa loại. Không cho nói cái này. Trương Toàn đỏ mặt. May bây giờ bóng đêm mông lung Vạn Phong không phát hiện. Hỏi ngươi cái chuyện này. Ta nhìn cái này bộ quần áo nhãn hiệu. Thật đúng là Phong Phượng hãng may quần áo. Ngươi thật sự có cái hãng may quần áo. Cái này có gì kỳ quái? Đều có mấy năm. Chúng ta quần áo có thể là đặc biệt cướp tay. Cơ hồ không ra xưởng liền bị lái buôn đặt quang. Nhưng mà ta thật giống như ở huyện Ngô không? Thấy có mua ngươi trang phục. huyện Ngô chỗ này quá vắng vẻ. Cái này huyện lái buôn còn chưa nhất định có biết hay không qua sau đây. Nói một chút ngươi hãng may quần áo được không? Ta hãng may quần áo ở Bắc Liêu bờ biển. Xem qua đại hải sao? Trương Toàn lắc đầu. Không có. Vạn Phong liền bắt đầu giới thiệu qua sau hết thảy. Đem Trương Toàn nghe được sửng sốt một chút. Ngươi nói qua sau có lớn như vậy một cái chợ phiên nha. Ở trong đó đều là làm mua bán. Ngươi không tin, cùng có cơ hội ta mang ngươi đi xem. Được, vậy nói như thế định. Vậy ngươi lúc nào thì lại đi nơi đó? Ngươi có thể nhất định phải mang ta đi xem. Ha ha, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bán. Ngươi điều này kiện phỏng đoán bán 10.000 không có vấn đề. Ngươi dám? Vạn Phong suy nghĩ một chút. Nghỉ đông thời điểm ta liền sẽ đi. Đợi đến sang năm mở lúc đi học trở về. Vậy ngươi được nghỉ đông thời điểm mang ta đi có được hay không? Đoạn này thời gian sợ là không được. Một cái là thời tiết quá lạnh. Còn nữa ta muốn ở bên kia đợi đến qua hết năm. Thời gian dài như vậy ngươi làm thế nào? Ngươi nói cái này hai cái tháng ta ở ngươi hãng may quần áo làm việc như thế nào? Ngươi cũng đã có nói muốn cho ta mở ra 250 nguyên. Không nghĩ tới nàng còn nhớ cái. Này cha, Vạn Phong mấy lần muốn mở miệng đem một chuyện chọn minh. Nhưng mà mấy lần lời đến khóe miệng cũng chưa nói ra. Hắn đến gần Trương Toàn mục đích thì không muốn để cho nàng đi lại đời trước lối cũ. Đời trước nàng kết quả có thể nói là tương đối bi thảm. Ở đó chút tính bệnh đầy trời bay năm đầu. Hình như là năm 95 sau này trong đoạn thời gian đó. Nàng thành tiểu thư mắc phải tính bệnh. Bởi vì lúc đó chữa bệnh trình độ còn không phát đạt. Nàng bệnh không có được trị tận gốc. Kéo dài tới cuối cùng nàng thân thể hoàn toàn sụp đổ. 2010 Trừng Vạn Phong có một lần hồi Hắc Long Giang đi xem bạn học trước kia bằng hữu thời điểm. Quách Võ nói cho hắn nói Trương Toàn xong rồi. Bây giờ người không giống người, quỷ không giống quỷ. Bởi vì lúc còn trẻ hoang đường. Nàng phụ mẫu đều cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nàng bây giờ lẻ loi một người ở tại huyện Ngô một cái cũ nát trong phòng. Lúc ấy Vạn Phong nghe xong không khỏi thổn thức. Còn đã từng phải đi thăm nàng. Nhưng là làm Quách Võ mang hắn tìm được nàng đã từng ở vậy căn phòng hư. Đã người đi lầu trống. Không người biết nàng cuối cùng đi nơi nào. Nguyên nhân chính là biết Trương Toàn đời trước kết quả bi thảm. Vì vậy kiếp này Vạn Phong mới có mục đích đến gần nàng. Hắn chân thực không đành lòng nhìn một cái nữ nhân như hoa tự ngọc cứ như vậy đi lên tuyệt lộ. Cuối cùng sống không thấy người chết, không thấy xác. Nhưng là bây giờ chuyện phát triển đã có điểm không bị khống chế chạy hắn tới. Hắn không thể không nói. Có thể để cho hắn khổ sở là một khi nói. Trương Toàn bị kích thích trong cơn tức giận bình vỡ không cần giữ gìn lại đi trở về con đường kia. Làm thế nào? Nàng hiển nhiên đối với mình là có chân tình. Nếu như hắn đem lời chọn minh, nàng ở bị đả kích dưới tình huống loại chuyện này sẽ có cực lớn xác suất phát sinh. Vậy hắn há chẳng phải là tương đương với hại nàng? Hắn bây giờ có thể chọn minh sao? Cái này làm cho Vạn Phong cũng là tình thế khó xử. Cuối cùng Vạn Phong thở dài một tiếng, không đếm xỉa đến, lừa bịp một ngày coi là một ngày, tương lai thực lừa bịp không nổi nữa nói sau, dù sao làm sao cũng không thể để cho nàng đi lại đời trước lối cũ. Chân thực không được thì đào tạo nàng làm mua bán, cùng nàng có tiền có lẽ đời người liền thay đổi, còn như oa sau không thể để cho nàng đi một lần không phải cái gì cũng biết sao. Trước đem cái này 3 năm trường cấp 3 đối phó xong. Đến lúc đó nàng vậy 20, tâm trí cũng nên chín muồi. Cho nàng đầu tư một cái gì xưởng nhỏ, một năm có thể được lợi mấy trăm ngàn cái loại đó để cho nàng liền. Nếu như có tiền cảnh giới của nàng liền sẽ phát sinh biến hóa. Có lẽ cũng sẽ không đi đời trước đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https